Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 194, đề phòng tỉ muội phản bội phải từ lúc bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này A Lý đi tới. Sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Tô Mạt cười ha ha. Chỉ vào hắn. Ngươi đi chọc hắn. Làm. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Vui quá hóa buồn. Một miếng đào giòn mắc ở cổ. Thủy muội vội vàng chạy tới vuốt lưng. Lại lấy nước. Hồ phu nhân gấp đến độ nói. Người nói. Người đứa nhỏ này ăn gấp gáp vậy làm gì chứ? Ăn điểm tâm còn nói chuyện. Hồ Tú Hồng bĩu môi. Hừ nói. Cái này gọi là ác giả ác báo. Khi dễ Tĩnh thiếu gia, khẳng định sẽ báo ứng đó. A Lý tiến lên. Truyền nội lực. Đẩy miếng đào giòn phun ra ngoài. Sau đó hắn thu tay lui xuống. Tô Mạt chừng mắt nhìn Hồ Tú Hồng một cái. Đứa nhỏ này cũng cần dạy dỗ lại. Cứ có việc xảy đến liền giúp đỡ Tĩnh ác ma. Không được, nàng phải nghĩ biện pháp đem tiểu cầu vồng kéo về bên người mình. Nàng đăm chiêu ủ rột nói. Được rồi, còn nói là tỉ muội tốt. Người mới là có người khác giới lập tức không có nhân tính. Hồ Tú Hồng bị nàng nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Phùng má nói. Tô Mạt, ta không tốt với ngươi nữa. Nói xong dẫm mạnh xuống chạy ra. Đi bong thuyền tìm Hồ Đại Phu đang cùng người chèo thuyền nói chuyện. Hồ Đại Phu cười đem nữ nhi ôm trong lòng. Ai khi dễ Hồng Nhi? Hồ Tú Hồng thở phì phì nói. Còn có ai? Bảo bối đồ nhi của người đó. Hồ Đại Phu vuốt râu cười ha ha. Mạt Mạt tại sao khi dễ ngươi? Hồ Tú Hồng quyệt miệng. Nàng vu tội ta thân với Tĩnh thiếu gia hơn thân với nàng ta. Hồ Đại Phu cười ha ha. Vuốt bím tóc nữ nhi. Thấp giọng nói. Điều này chứng minh tiểu nha đầu đó sợ hãi. Không phải thật sự nói ngươi. Vị tiểu thư này. Thật sự không đơn giản đâu. Rất nhiều thời điểm. Ấn tượng của tiểu hài tử là ăn sâu bén rễ. Tô Mạt tới chậm. Tĩnh thiếu gia cùng Hồ Tú Hồng khẳng định quen biết sớm hơn. Vài người luôn luôn ở cùng nhau. Thời gian lâu dần, chờ lớn lên một chút, khó tránh khỏi nảy sinh tình cảm. Tĩnh thiếu gia tuấn mỹ xuất sắc như vậy. Nữ hài tử rất khó chống đỡ. Chỉ có một biện pháp, chính là từ nhỏ bắt đầu ra tay. Sớm một chút đêm này thích Tĩnh thiếu gia chứng thực cái tội danh đó. Tạo trong lòng ở đứa nhỏ một dấu vết khó phai. Tự nhiên mà vậy, về sau trưởng thành trong cuộc sống, nàng ta sẽ có một loại quan niệm, không thể thích Tĩnh thiếu gia. Đương nhiên cái này cũng phải nhìn người. Nếu là tính phản nghịch quá nặng, người không cho ta thích, ta cứ thích. Nhưng là Tô Mạt nhìn thấu bản tính Hồ Tú Hồng, biết nàng ta không phải như vậy. Như thế, liền nổi lên tác dụng. Cách chương.